Tập 15. Tuy bây giờ Tần Qua đã bình tĩnh trở lại, lúc buổi chiều trong khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy bà xã và Phi Phi suýt nữa bị đụng xe, nỗi sợ hãi đến bây giờ vẫn còn in sâu trong lòng anh. Trong lồng ngực, cơn tức giận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Vậy mà bây giờ những người này còn tìm đến đây kiếm chuyện à? Ông bà còn dám đến đây hỏi tôi à? Nếu Phi Phi có chuyện gì, ông bà có tin là tôi sẽ không để cô ta có cơ hội ở lại bệnh viện này không hả? Tần Qua lạnh lùng nói. Cậu nói cái gì? Bà Nhậm không thể tin được những gì mình đã nghe. Cậu đe dọa tôi sao? Được, tôi sẽ báo cảnh sát. Bà báo đi. Tôi cũng đang muốn báo cảnh sát đây. Cô ta suýt chút nữa đụng trúng Ngô Đồng và Phi Phi. Chuyện đó tôi còn không tính sổ với cô ta đâu. Cậu chính là cái đồ tâm thần. Bà Nhậm nhịn không được mắng. Đúng vậy, tôi đúng là bị tâm thần đây. Bà hay ghê, nhờ bà nhắc tôi mới nhớ. Người bị bệnh tâm thần giết người cũng không bị ngồi tù đâu. Tần Qua càng nói càng khủng bố. Tần Qua. Ba Tần không nghe nổi nữa, cắt ngang lời Tần Qua rồi nhìn Tổng Giám Đốc Nhậm. Nói, đây là bệnh viện, cháu tôi cũng đang nằm viện. Tình hình cụ thể thế nào, tôi cũng chưa rõ lắm. Tổng Giám Đốc Nhậm, ông xem thế này được không? Chúng ta trước mắt cứ lo cho mấy đứa nhỏ bình an cái đã. Sau khi ổn thỏa mọi chuyện sẽ nói rõ ràng sau. Rõ ràng chính là... Bà đừng nói nữa. Tổng Giám Đốc Nhậm cắt lời vợ, nhìn sắc mặt người nhà họ Tần cũng không tốt. Nói, được, chờ Kỳ Kỳ bình phục, chúng tôi lại đến đây nhờ ông bà nói chuyện. Nói xong ông mang theo bà Nhậm không cam lòng rời đi. Tần Qua, rốt cuộc sao thế hả? Con có phải lại phát bệnh không? Mẹ Tần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vâng, Tần Qua thừa nhận ra dứt khoát. Tần Hoài nghe xong thì nhướng mày. Nếu anh trai thực sự phát bệnh mà làm bị thương cô Nhậm kia, như vậy hiện tại Tần Thị và Nhậm Thị có quan hệ hợp tác trên rất nhiều hạng mục. Nhậm Thị hẳn là sẽ không tùy ý trở mặt. Vậy có chuyện gì? Bà Tần hỏi. Người phụ nữ kia lái xe suýt chút nữa đụng trúng vào Phi Phi và Ngô Đồng. Tần Qua chỉ nói ra một câu như vậy, những người còn lại trong nhà họ Tần đều có thể đoán được tình hình sự việc diễn ra tiếp theo. Cái gì? Mẹ Tần sợ hãi kêu lên. Khó trách đã lâu không phát bệnh mà nay con trai mình lại đột nhiên nổi điên. Ba Tần và Tần Hoài trong nháy mắt cũng hiểu rõ nguyên nhân mà Tần Qua phát bệnh. Phi Phi đối với Tần Qua quan trọng như thế nào, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Phi Phi suýt chút nữa thì có chuyện, Tần Qua không phát bệnh mới là lạ. Chuyện này ba Tần và Tần Hoài sẽ xử lý, còn cứ chăm sóc cho Ngô Đồng thật tốt đi. Ba Tần trầm ngâm một lát rồi nói. Tần Qua gật nhẹ đầu, quay trở lại phòng bệnh. Ba Tần quay qua Tần Hoài, đang định nói gì thì Tần Hoài đã hiểu rõ ý của cha mình nói ra. Ba ba, ba cứ yên tâm, con sẽ cùng Nhậm Thị thương lượng cụ thể. Lúc cần thiết thì có thể nhún nhường họ một chút, ba Tần nói. Nhậm Giai Kỳ lái xe đụng người ta không đúng, nhưng Tần Qua lại phát bệnh, bóp cổ người ta thì còn càng tệ hơn. Con biết rồi. Trong lòng Tần Hoài nhanh chóng lập ra các tình huống và phương án giải quyết. Đừng nói sự việc xảy ra có một phần lỗi của Nhậm Giai Kỳ. Nếu anh trai mình chỉ đơn thuần phát bệnh mà làm bị thương người khác, anh cũng có thể giải quyết tốt. Bên ngoài phòng bệnh, ba Tần và Tần Hoài cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết chuyện phiền phức đã xảy ra. Trong phòng bệnh, Tần Qua cầm tay Ngô Đồng, hai người lặng lặng ngồi bên giường bệnh, chờ đợi Phi Phi tỉnh lại. Phi Phi nằm ở trong phòng VIP. Phòng bệnh rất lớn, có ghế sofa rộng rãi, có thể cho người nhà nằm nghỉ ngơi. Nhưng Tần Qua và Ngô Đồng chỉ ngồi sát trên giường Phi Phi. Không ai nghĩ đến việc ra ghế sofa nằm nghỉ. Tất cả là tại em không để ý cho con. Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Phi Phi, Ngô Đồng lại tự trách bản thân mình một lần. Em đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, hiện giờ con còn chỉ còn sốt nhẹ thôi, sáng mai con sẽ tỉnh lại mà. Tần Qua vỗ vỗ tay Ngô Đồng động viên. Chỉ trong nháy mắt mà con sốt cao như vậy, anh nói xem buổi chiều lúc đó con hẳn là sợ hãi biết bao nhiêu. Ngô Đồng dồn đau lòng nói. Đứa nhỏ khác sợ hãi sẽ khóc, mà Phi Phi thì... Thực ra Phi Phi có phản ứng lớn như vậy, khả năng không chỉ do sợ hãi lúc buổi chiều đâu. Tần Qua nói. Ngô Đồng nghi ngờ quay đầu. Lúc trước anh kể cho em rồi, Phi Phi là được người ta đưa đến từ nhà họ Tần. Tần Qua nói. Trước đó Phi Phi vẫn đang sống cùng mẹ ruột của con. Vậy mẹ của Phi Phi... Ngô Đồng biết ba ruột của Phi Phi hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, nhưng Tần Qua chưa bao giờ nói đến mẹ ruột của Phi Phi. Ba mẹ của Phi Phi đều là cô nhi, bọn họ lớn lên từ cô nhi viện. Tần Qua nhớ lại. Tình cảm của hai người rất tốt. Vừa đủ tuổi thì hai người họ kết hôn. Rất nhanh sau đó liền có Phi Phi. Ngô Đồng chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện ba mẹ của Phi Phi. Bởi vì cô biết ba của Phi Phi là người không có cha mẹ, lại là đồng đội của Tần Qua. Câu chuyện đau thương này cô nghĩ Tần Qua hẳn là không nên nhắc đến. Mấy người bọn anh đều rất hâm mộ Tiểu Ngũ. Khi đó bọn anh vẫn là những tên đàn ông độc thân, thì Tiểu Ngũ đã có vợ đẹp con ngoan. Tần Qua nói, khi Phi Phi được 1 tuổi, bọn anh đến nhà chơi Tiểu Ngũ. Khi đó Phi Phi là một đứa bé trắng trẻo mập mạp, gặp ai cũng nhếch miệng cười, miệng lúc nào cũng bi bô gọi anh là chú. Qua hồi ức của Tần Qua, Ngô Đồng cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh Phi Phi 1 tuổi nhìn Tần Qua kêu chú, cô cũng vô thức mỉm cười theo. Mẹ của Phi Phi là một người phụ nữ độc lập kiên cường, bởi vì nghề nghiệp của chồng đặc thù nên một mình cô ấy nuôi Phi Phi, vừa làm việc vừa chăm sóc Phi Phi, rất là vất vả. Giọng nói của Tần Qua ngừng lại một chút, tràn ngập bi thương. Sau đó Tiểu Ngũ hy sinh, đối với cô ấy là một đả kích vô cùng lớn. Ông xã, nghe giọng nói đầy bi thương của anh, Ngô Đồng nhẹ giọng an ủi. Tần Qua nắm chặt tay Ngô Đồng, cười miễn cưỡng tiếp tục nói. Đưa Phi Phi đến nhà anh là viện trưởng viện mồ côi. Bà ấy nói lúc đó Phi Phi quấn lấy mẹ đòi gặp ba. Mẹ Phi Phi đưa con đến nghĩa trang. Trên đường về thì gặp tai nạn, xe buýt bị lật. Khi nghe Tần Qua kể đến đây, hai mắt Ngô Đồng lập tức đỏ. Mẹ của Phi Phi tử vong tại chỗ, còn Phi Phi đã được cô ấy ôm trong ngực, không bị xích sát chút nào. Tần Qua nói, nhưng cũng từ đó Phi Phi không nói chuyện nữa. Ngô Đồng cũng không thể khống chế được nữa, dùng tay che miệng khóc nức nở. Cảm xúc của Tần Qua cũng chìm xuống, không có nói nổi lời an ủi cô, chỉ có thể kéo Ngô Đồng dựa vào ngực mình để cô khóc. Khóc lúc lâu, Ngô Đồng từ từ bình tĩnh lại, từ trong ngực Tần Qua ngẩng đầu lên nói, hôm nay anh nói có phải Phi Phi nhớ ra cái gì không? Anh cũng không biết. Tần Qua lắc đầu, dù gì lúc đó Phi Phi mới chỉ được 3 tuổi. Đúng vậy, lúc đó Phi Phi mới có 3 tuổi. Còn nhỏ như vậy mà đã trải qua nhiều biến cố của cuộc đời. Nước mắt của Ngô Đồng lại một lần nữa không khống chế được mà rơi xuống. Em đừng khóc, sau này Phi Phi cũng có chúng ta mà. Tần Qua dùng ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt Ngô Đồng. Vâng, trong lòng Ngô Đồng âm thầm quyết định, sau này cô nhất định phải đối xử thật tốt với Phi Phi hơn, quan tâm đến bé nhiều hơn. Qua một đêm nhiều lo âu mà dài dằng dặc, nhưng cuối cùng mặt trời cũng đã xuất hiện. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, cũng là đối tượng đầu tiên chứng kiến Phi Phi tỉnh lại. Phi Phi mở to mắt, chớp chớp mắt nghi ngờ, dường như không biết mình đang ở đâu, trong mắt lộ ra lo âu và bất an. Phi Phi hốt hoảng nhìn xung quanh thì phát hiện một bóng người quen thuộc đang nằm sấp trên giường. Phi Phi động đậy thân mình muốn ngồi dậy, nhưng động tác nhỏ này cũng đã đánh thức người ngủ say không sâu, Ngô Đồng. Ngay lập tức, Ngô Đồng nhìn về phía đầu giường, thấy Phi Phi đã tỉnh dậy. Cô ngồi bật dậy, nắm tay Phi Phi hỏi dồn. Phi Phi, con tỉnh rồi hả? Con có thấy chỗ nào khó chịu không? Phi Phi lắc đầu. Không được, mẹ vẫn không yên tâm, để mẹ tìm bác sĩ. Ngô Đồng xem xét thân hình Phi Phi một lúc nhưng vẫn không an lòng, định đứng lên đi tìm bác sĩ. Mẹ ơi! Một tiếng gọi trong trẻo non nớt của trẻ con bỗng nhiên vang lên trong phòng bệnh. Thời gian như ngừng trôi, không khí trong phòng bệnh tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Ngô Đồng từ từ xoay người, vẻ mặt như không thể tin được. Phi Phi, vừa lúc nãy là con gọi mẹ hả? Mẹ ơi! Đôi mắt Phi Phi đen nhánh, to tròn, khóe miệng mỉm cười, nhìn Ngô Đồng kêu lên một tiếng nữa. Phi Phi! Ngô Đồng kích động, hai tay che miệng, mắt ửng đỏ. Mẹ ơi, không khóc nha. Phi Phi vươn tay nhỏ, muốn xuống giường. Phi Phi, con đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ngô Đồng phản ứng lại, đi đến bên giường ôm Phi Phi vào trong chăn. Mẹ không khóc. Phi Phi nghiêm túc nói, bàn tay nhỏ đưa lên xoa nước mắt trên mặt Ngô Đồng. Được được, mẹ không khóc, không khóc. Ngô Đồng ôm Phi Phi vào lòng, vừa khóc vừa cười. Sao vậy em? Sáng sớm đi ra ngoài mua bánh bao về ăn sáng, Tần Qua bước vào phòng bệnh. Thấy Ngô Đồng ôm Phi Phi ngồi bên giường vui mừng nói, Phi Phi tỉnh rồi hả? Ngô Đồng vội vàng buông Phi Phi ra, xoay người nhìn Tần Qua liên tục gật đầu. Phi Phi. Tần Qua bước nhanh đến bên giường, Phi Phi ngửa đầu cười cười gọi, ba ơi. Phi Phi. Phản ứng của Tần Qua cũng không tốt hơn so với Ngô Đồng, bị dọa đứng hình, túi bánh bao cũng rơi xuống đất. Một hồi hoảng hốt, một hồi vui mừng. Tần Qua đi tìm bác sĩ để kiểm tra lại cho Phi Phi một lần nữa. Vẫn chưa bàn giao ca, bác sĩ phó lại một lần nữa làm kiểm tra. Sau đó mới nói với hai người. Mẹ đã bớt nóng rồi, không có gì nguy hiểm nữa. Hôm nay có thể xuất viện. Sau khi về nhà, mấy ngày đầu anh chị nhớ cho cháu ăn mấy món thanh đạm một chút. Vâng, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Ngô Đồng liếc Tần Qua, lúc này mới yên tâm. Vừa rồi anh chị nói là cháu đã không có chuyện gì một thời gian dài. Buổi sáng hôm nay lại đột nhiên nói lại. Bác sĩ phó hỏi. Đúng vậy. Tần Qua gật đầu. Chuyện này chắc là do vấn đề về mặt tâm lý. Có thể là cháu đã mở được khúc mắc trong lòng. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Nhưng đây là việc tốt. Anh chị yên tâm. Nhưng mà đứa nhỏ này đã lâu không nói chuyện. Bây giờ nói lại thì chắc sẽ nói những câu đơn giản. Không nói được những câu phức tạp đâu. Anh chị về nhà từ từ hướng dẫn, dạy cho cháu. Không nên nóng vội. Mọi chuyện cháu đều có thể hiểu. Nhưng việc biểu đạt sẽ chưa tốt lắm. Anh chị cứ kiên nhẫn một chút. Vâng, chúng tôi biết rồi. Còn cần chú ý gì nữa không ạ? Ngô Đồng hỏi. Không còn gì đâu. Bác sĩ phó nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Lứa tuổi này là thời điểm tốt nhất cho các cháu học nói. Chỉ cần anh chị kiên nhẫn chỉ dạy, tôi nghĩ rất nhanh cháu sẽ thua kịp các bạn nhỏ cùng các cùng tuổi thôi. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ phó thận dò xong thì đi. Ngô Đồng nói với Tần Qua. Có cần gọi điện thoại báo cho mẹ không? Hôm qua mẹ Tần nói hôm nay sẽ đến bệnh viện thăm Phi Phi. Nhưng hiện Phi Phi đã có thể xuất viện. Ngô Đồng không muốn mẹ Tần mất công đến đây nữa. Để anh gọi điện cho ba mẹ sẽ đi chưa? Tần Qua gật gật đầu, xoay người gọi điện cho mẹ Tần. Nói đôi ba câu liền tắt máy. Sao rồi anh? Ngô Đồng hỏi. Ba mẹ đi trên đường rồi. Tần Qua nhún vai. Vậy không sao đâu. Để anh làm thủ tục xuất viện trước. Khi nào ba mẹ đến gặp Phi Phi xong chúng ta về nhà. Tần Qua cười cười. Sau đó Tần Qua thu dọn đồ đạc, rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Ngô Đồng ở lại phòng bệnh, nói chuyện với Phi Phi. Phi Phi à, chút nữa bà nội đến đây thăm con. Ông bà rất thương con đấy. Nếu biết con nói chuyện, chắc ông bà rất vui mừng. Nội, ông nội. Phi Phi nhìn mắt mẹ, thấy Ngô Đồng nhìn mình cười cổ vũ thì gật đầu nói tiếp. Bà nội. Phi Phi giỏi quá. Ngô Đồng hào phóng dựng ngón tay cái khen ngợi cậu nhóc. Phi Phi càng vui vẻ hơn, cười hì hì kêu thêm mấy lần nữa. Khoảng 30 phút sau, mẹ Tấn mang theo một cà men đựng canh đến. Nhìn thấy Phi Phi đã ngồi trên giường bệnh, mẹ Đồng kích động kêu. Phi Phi, nhanh cho bà nội xem một chút nào. Ngô Đồng vội vàng nhường vị trí cho mẹ Tần ngồi. Ba. Ngô Đồng nhận lấy cà men từ tay ba Tần. Con vất vả rồi. Ba Tần gật nhẹ đầu, nhìn sang đôi mắt Ngô Đồng nói. Dạ, đâu có gì ba, con không mệt đâu. Ngô Đồng lắc lắc đầu. Phi Phi đã được Ngô Đồng dặn dò kỹ càng, nên khi nhìn thấy mẹ Tần đến bên cạnh mình lập tức ngoan ngoãn kêu. Ba nội. Phi Phi. Khi Tần Qua gọi điện thoại vẫn chưa kịp thông báo cho mẹ Tần việc Phi Phi đã có thể nói chuyện, cho nên mẹ Tần nghe được tiếng gọi này thì kinh ngạc không thôi. Ba Tần cũng lật đật chạy đến. Ông nội. Lần này Phi Phi gọi đã lưu loát hơn rất nhiều. Ôi, Phi Phi gọi bà nội này, gọi mẹ là bà nội này. Ba Tần mẹ Tần vô cùng cao hứng về xung quanh Phi Phi để cậu nhóc gọi ông nội bà nội. Ngô Đồng ngồi bên cạnh nhìn cũng cười không ngừng. Khi Tần Qua đã hoàn tất các thủ tục xuất viện, ba Tần mẹ Tần không nỡ xa Phi Phi. Ôm Phi Phi nói với con trai để Phi Phi đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy ở mấy hôm. Nhưng Tần Qua cương quyết từ chối. Ông bà đành lưu luyến chia tay Phi Phi. Chăm sóc tốt cho Phi Phi nhé. Mẹ Tần dặn dò Ngô Đồng. Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mà. Ngô Đồng cười nói. Ba Tần thì vỗ vỗ vai con trai nói. Rảnh thì thường xuyên đưa Phi Phi về nhà thăm chúng ta. Tần Qua cười cười gật đầu. Chuyện kia con đừng quan tâm, Tần Hoàn sẽ xử lý. Ba Tần còn nói thêm. Chuyện này, Tần Qua cũng không hối hận về hành động của mình lúc đó. Nếu như Ngô Đồng và Phi Phi thực sự có chuyện gì, cho dù là lúc tỉnh táo, Tần Qua cũng không thể đảm bảo mình sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ là trong mắt người ngoài, đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn, mà anh lại vì thế mà bóp cổ cô ta. Việc đó nói cho cùng anh vẫn đuối lý hơn. Đã nói là con đừng bận tâm nữa. Ba Tần ngăn cản. Tần Thị và Nhậm Thị có rất nhiều hạng mục hợp tác. Quan hệ giữa hai nhà cũng đang khá tốt. Hơn nữa trước đó con còn cứu cô Nhậm. Sự việc xảy ra cũng có nguyên nhân. Ba tin tưởng nhà họ cũng biết suy xét. Vâng. Tần Qua do dự một chút rồi gật đầu. Ba. Mấy năm nay con luôn làm cho ba mẹ lo lắng nhiều. Con sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Được được. Mấy năm nay hai ông bà Tần Hoài cùng làm nhiều việc như vậy, còn không phải vì những lời như thế này của Tần Qua sao? Ba Tần kích động, lại vỗ vỗ mạnh vào bả vai con trai. Cho đến khi lái xe đã đi xa, không còn nhìn thấy hình dáng của nhà Tần Qua, ba Tần vẫn còn xúc động. Tần Qua đã khá hơn nhiều so với trước đây rồi. Vâng, đúng thế thật. Phi Phi cũng có thể nói chuyện. Tần Qua của chúng ta chắc chắn sẽ tốt lên. Mẹ Tần gật đầu đồng ý. May mắn là cô có Ngô Đồng. Ba Tần nói, chờ đến Tết tôi sẽ cho con bé một bao lì xì thật lớn. Mẹ Tần cũng rất vui vẻ. Bên này ba người nhà họ Tần Qua về đến nhà. Phi Phi không ngừng chỉ tay vào đồ đạc trong nhà gọi tên. Cậu nhóc dường như rất thích thú với việc nói chuyện đầy mới lạ này. Cây, xích đu, cỏ, cái ghế, tảng đá. Sau đó chỉ vào bao cát thì ngừng lại. Suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ được vật này gọi là cái gì. Cuối cùng chỉ có thể hình dung. Ba, đánh. Phi, đây là bao cát. Ba con thích nhất là đánh bao cát. Ngô Đồng xoa đầu Phi Phi nói. Bao cát, ba đánh bao cát. Học được một từ mới, Phi Phi vô cùng vui vẻ. Đừng nghe mẹ con nói hùa. Ba thích nhất không phải đánh bao cát đâu. Tần Qua ôm Phi Phi nghiêm túc sửa lại. Ba thích nhất là Phi Phi và mẹ. Ba, đánh bao cát. Hai mắt Phi Phi phát sáng nói. Con nói sai rồi, không phải như vậy. Tần Qua nóng này. Ngô Đồng vừa cười vô cùng vui vẻ vừa nói. Anh đừng nóng. Bác sĩ đã nói Phi Phi hiểu rất rõ. Chỉ là chưa nói rõ thôi. Anh từ từ chỉ cho con. Tần đại thiếu muốn nói cái khác có thể từ từ dạy. Nhưng duy nhất điều này là phải dạy ngay mới được. Thế là anh bắt đầu một lần. Một lần dạy Phi Phi nói câu này. Người ba thích là Phi Phi và mẹ. Thích nhất. Để dạy Phi Phi nói chuyện, Ngô Đồng và Tần Qua đều nghỉ làm 2 ngày, đưa Phi Phi đến những nơi cậu nhóc thích, dạy bé nhận biết những vật khác nhau, gọi tên của những vật đó. Về đến nhà, hai người cùng Phi Phi chơi ghép hình, cùng gợi ý cho Phi Phi nói nhiều lên. Thậm chí ba người lại chơi đấu bài địa chủ một lần nữa, đến mức khi chơi bài Phi Phi ngoài từ ba, mẹ, thì từ bé nói nhiều nhất là vương tạc, phi cơ, liên đội, con thắng rồi. Nhưng hai người đều phải làm việc nên không thể nghĩ nhiều ở bên Phi Phi. Sau 2 ngày nghỉ, hai người quyết định đưa Phi Phi đến lớp năng khiếu. Nghĩ đến có bạn nhỏ Lý Tử Hào bên cạnh làm nhảm, Phi Phi sẽ càng mau tiến bộ hơn. Ngô Đồng đưa Phi Phi đến cửa lớp học, ngồi xuống dặn con. Mẹ đã để túi sách của con mấy gói bánh, chút nữa chia cho các bạn nhé. Nhưng nhớ là đừng ăn quá nhiều nha con. Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Hả? Phi Phi biết rồi ạ. Nhớ đến lời mẹ nói bé phải nói nhiều hơn, Phi Phi cười ngượng ngùng rồi đáp lại mẹ. Phi Phi giỏi nhất. Ngô Đồng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Phi Phi khen. Khi nào tan làm mẹ đến đón con. Con ở đây chơi với Tiểu Hào và Lượng Lượng nha. Vâng, con biết rồi ạ. Phi Phi gật đầu. Còn nữa, trên tay con là đồng hồ điện thoại. Hôm qua mẹ đã chỉ cho con rồi đấy. Có việc gì thì gọi điện cho mẹ, có biết không? Trước kia Ngô Đồng đều dùng chức năng nghe lén để biết hoạt động của Phi Phi ở đây. Hiện giờ Phi Phi đã có thể nói chuyện được. Nếu có việc gì thì Phi Phi có thể gọi điện thoại cho cô và Tần Qua. Vâng ạ. Phi Phi nâng đồng hồ trên tay, ngập ngừng nói lại lời mẹ đã nói chỉ cho cậu vào tối hôm qua. Số 1 là ba, số 2 là mẹ. Nếu cả hai không gọi được thì nhấn số 3 là số nhà của ông bà nội. Còn gì nữa nào? Ngô Đồng khích lệ. Nếu gặp nguy hiểm thì nhấn số 4 là số 110. Phi Phi trả lời. Còn nữa là? Còn phải nhớ số điện thoại của ba mẹ. Địa chỉ nhà chúng ta. Vậy con có nhớ không? Nhớ rõ rồi ạ. Trí nhớ của Phi Phi khá tốt. Hôm qua ba mẹ vừa nói số điện thoại cho cậu nhóc. Phi Phi đã nhớ được. Địa chỉ nhà cũng nhớ rõ. Phi Phi của chúng ta là em bé thông minh nhất. Ngô Đồng ôm Phi Phi hôn một cái. Khuôn mặt nhỏ của Phi Phi đỏ lên, thẹn thùng cười. Phi Phi, cậu đến rồi. Mấy ngày không gặp cậu rồi đấy. Bạn nhỏ Lý Tử Hào được ba đưa đến. Từ xa đã trông thấy Phi Phi, liền hất tay ba ra, chạy đến kêu. Sau đó lại quay sang Ngô Đồng lễ phép chào hỏi. Tiểu Hào. Phi Phi nhớ rõ tên của bạn nhỏ chơi với mình, mặc dù chưa gọi lần nào. Phi Phi, Phi Phi, cậu vừa gọi tớ hả? Tiểu Hào thấy người bạn mình quen hơn tháng nay cuối cùng cũng gọi tên cậu. Lập tức kích động nhảy lung tung. Phi Phi, rốt cuộc cậu cũng gọi tên tớ rồi hả? Cậu vui rồi hả? Chị nói chuyện rồi à? Ba của Lý Tử Hào, Lý Nhiên lúc này cũng đi tới. Nghe thấy tiếng Phi Phi gọi con mình thì cũng bất ngờ, nhìn về phía Ngô Đồng.

Sở Vận. Tần Hoài vô cùng không vui. Tuy rằng vẫn còn bất mãn, nhưng thấy Tần Hoài không vui nên Sở Vận cũng thông thông minh, nói tiếp nữa. Dù sao cô ta cũng chưa gà vào nhà họ Tần. Phía sau lưng Tần Hoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Thẩm Tây Minh lau miệng, bình tĩnh xoay người nhìn Tần Hoài gật đầu. Tổng giám đốc Tần, thật là đúng nhịp. Thì ra Thẩm Tây Minh ngồi ăn cơm sát bàn của hai người Tần Hoài. Tổng giám đốc Thẩm, anh cũng đến đây ăn cơm hả? Tần Hoài hỏi. Tôi rất thích món bít tết ở đây. Thẩm Tây Minh nhìn về phía Sở Vận hỏi. Vị này là... Đây là bạn gái tôi. Sở Vận. Theo lời giới thiệu của Tần Hoài, Sở Vận nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cô Sở, con gái lớn của tập đoàn Tiện Gia Dụng Sở Thị. Thẩm Tây Minh hỏi. Vậy chắc hẳn anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn MK, mới từ nước Mỹ về đầu tư gần đây. Thẩm Tây Minh đi. Sở Vận vừa cười vừa nói. Hân hạnh được biết anh. Thẩm Tây Minh chậm rãi đứng dậy đi đến chỗ Sở Vận, vô cùng ga lăng cùng người đẹp bắt tay cười hòa nhã đến dễ gần. Tôi cũng rất hân hạnh được biết một người đẹp như cô Sở đây. Sở Vận lại cười rất tự nhiên. Xem như cô là một người đẹp, tôi có một đề nghị nhỏ nhỏ với cô đây. Thẩm Tây Minh cười tủm tỉm. Anh cứ nói. Cô mà còn như vậy thì sẽ không được vào nhà họ Tần đâu. Nói xong câu này, cũng không thèm để ý đến vẻ biến sắc trên mặt của Sở Vận. Thẩm Tây Minh ung dung rời đi. Thẩm Tây Minh nghĩ, cũng chính vì người phụ nữ như vậy trong cái thế giới hào môn này mà anh lười nói chuyện yêu đương. Kết thúc một ngày làm việc, Tần Quan định lái xe về nhà. Kết quả vô cùng không khéo là chiếc xe Jeep của anh bị kẹt với một chiếc Maserati trên ngã ba, sẽ vào khu chung cư. Tần Quan thò đầu ra xem xét tình hình. Hai chiếc xe chen chúc giữa đường, không ai chịu nhường ai. Tần Quan bấm còi, hướng về phía chiếc xe kia kêu lên. Anh lùi về sau một chút, tôi không ra được. Thẩm Tây Minh từ từ hạ kính xe xuống, liếc nhìn Tần Qua hỏi ngược lại. Tại sao không phải là anh lôi lại? Tôi cũng không vào được. Anh cố ý hả? Tần Đại Thiếu tức giận. Tôi nhớ là công ty quản lý bất động sản của khu chung cư này là của anh. Thẩm Tây Minh hỏi. Đúng vậy thì sao? Như vậy, tôi là chủ hộ ở chung cư này, cũng chính là khách hàng của anh. Thẩm Tây Minh nói. Anh chưa từng nghe qua câu nói khách hàng là thượng đế hay sao? Thượng đế à? Tần lão đại bỗng nhiên cười to, cách cửa sổ xe hơi, hỏi thăm Thẩm Tây Minh rất thân thiết. Có muốn tôi tiện anh lên thiên đường hay không thượng đế? Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Tây Minh bị sự tức giận chút nữa thì không kiềm được. Mau nhận nữa tôi đi. Tôi còn về với bà xã nữa. Tần đại thiếu liên tục khoát tay dáng vẻ. Tôi không muốn nhiều lời với anh. Thật đúng lúc anh nhắc tôi. Thẩm Tây Minh bỗng nhiên cười nói. Tần đại thiếu phải về nhà đúng không? Nhưng mà tôi không vội. Dù sao tôi cũng về đến nhà rồi. Anh... Tần Qua chỉ vào Thẩm Tây Minh tức giận nói. Anh đây là ghen ghét với tôi, nên cố ý hôn tôi về nhà với vợ đúng không? Tôi ghen ghét với anh. Cứ cho là vậy đi. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Giờ anh muốn về nhà thì lôi xuống phía sau đi. Thẩm Tây Minh phất phất tay. Coi như là tôi thông cảm cho anh. Tần Qua nói xong, đem xe lui về phía sau. Anh ta nói không sai. Nếu tiếp tục đôi co, anh sẽ là người thiệt thòi. Cái tên nhóc này vẫn còn cô đơn. Anh thì khác. Vợ con anh vẫn đang ở nhà chờ anh kia kìa. Thẩm Tây Minh chuyển tay lái điều chỉnh tốt hướng đi. Mở ra một khoảng cách phía trước khi đi qua chiếc xe Jeep. Thì bỗng nhiên đạp phanh dừng lại. Anh còn có việc gì? Tần Qua hỏi. Nghe nói... Thẩm Tây Minh nhớ lại những điều nghe được lúc buổi trưa tại nhà hàng Kemi. Nhịn không được hỏi. Gần đây anh phát bệnh. Liên quan gì đến cậu? Nếu như anh thật sự thích Ngô Đồng, đừng làm gì liên lụy cô ấy. Thẩm Tây Minh nói, chuyện của vợ chồng chúng tôi, không cần anh nhọc lòng quan tâm đến. Giọng nói của Tần Qua lạnh lùng, thằng cha Thẩm Tây Minh này đáng ghét nhất chính là quá bao đồng. À, là một hộ trong khu chung cư này, tôi hy vọng ông chủ của công ty quản lý bất động sản khu chung cư, Tần Đại Thiếu Anh. Thẩm Tây Minh từ từ nở một nụ cười châm chọc, có bệnh thì phải trị. Anh có ý gì? Thẩm Tây Minh nhún vai đạp chân ga, xe liền chạy đi. Tần Đại Thiếu tức giận đập hai cái lên tay lái rồi mới tiếp tục lái xe về nhà. Muốn làm cho tôi tức giận khi về nhà hả? Còn lâu mới mắc bẫy nhá. Khi Tần Qua về đến nhà, Ngô Đồng đã đem món cuối cùng dọn lên bàn ăn. Ngẩng đầu nhìn Tần Qua mới trở về cười nói. Anh về rồi à? Mau rửa tay đi rồi ăn cơm. Lúc này Phi Phi ôm bộ bạo đất đũa, cẩn thận từ bếp đi ra, nhón chân bày lên trên bàn ăn. Tần Qua nhìn thấy liền vội vàng đến giúp con. Buông tay, ba bỏ tay ra. Phi Phi thấy mình sắp hoàn thành việc bày bát đũa ra bàn thì bị ba đoạt mất, gấp gáp kêu lên. Sao vậy con? Ba giúp con xếp mà. Tần Qua nói rồi tùy tiện bày xong bát đũa. Con tự giúp mẹ. Phi Phi nói. Phi Phi nói muốn giúp em một tay. Anh lại đoạt mất việc của con rồi. Ngô Đồng buồn cười nói. Tần Qua sửng sốt cúi đầu nhìn. Quả nhiên thấy Phi Phi bĩu môi, dáng vẻ không vui. Là ba không tốt, ba không nhìn thấy. Sau này ba sẽ không như vậy nữa được không con? Dạ, không sao. Thầy giáo đã nói, nếu người ta nhận lỗi rồi thì cậu phải tha thứ cho người ta. Tần Qua thấy Phi Phi bày ra gương mặt nhỏ nhắn lại mang vẻ nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng. Thực là rất đáng yêu. Anh nhịn không được liền đưa tay xoa đầu con trai, vò đầu xoa tóc làm cậu nhóc lắc như trống bỏi. Anh nhẹ chút coi. Ngô Đồng thấy vậy đau lòng, ôm Phi Phi cứu khỏi móng vuốt của Tần Qua. Mẹ, Phi Phi choáng quá. Phi Phi chóng mặt, tựa đầu vào người Ngô Đồng. Anh xem, ai bảo anh dùng sức lớn như vậy chứ? Ngô Đồng oán giận. Ha ha, thằng nhóc thối kia, sao trước kia cũng vậy mà không thấy con kêu là choáng đầu hả? Tần Qua nói. Trước kia con nói được sao? Ngô Đồng trợn mắt như người đàn ông. Tần Đại Thiếu đột nhiên cảm thấy Phi Phi không còn đáng yêu như trước nữa rồi. Ăn cơm tối xong, dỗ Phi Phi đi ngủ, hai người lại bắt đầu trao đổi tâm tình như thường lệ. Tần Qua vô cùng thích thời gian này. Nó làm cho cả thể xác và tâm hồn của anh đều cảm thấy an tâm và vui vẻ. Đây là thời điểm độc nhất thuộc về thế giới của hai người anh và Ngô Đồng. Từ thân thể đến cả linh hồn. Bà xã, có phải lúc hôm anh phát bệnh, nhìn anh đặc biệt dữ tợn không? Ngay cả bọn tiếu tử cũng cảm thấy biểu lộ lúc đó của anh mình dữ tợn, đáng sợ. Vậy thì hẳn là rất đáng sợ rồi. Vì thế Tần Đại Thiếu bận tâm hỏi. Ngô Đồng hơi sửng sốt. Từ thái độ thấp thỏm của người đàn ông rồi liên tưởng đến lúc sáng anh gửi hình tự chụp cho cô, Ngô Đồng dường như đoán được cái gì. Vì thế hỏi. Sao vậy anh? Hôm nay đi làm có người nói gì với anh hả? Các cậu ấy đều khen em can đảm. Nói lúc anh đáng sợ như vậy mà em cũng dám xông vào ngăn cản anh. Tần Qua giả bộ tùy tiện nói. Ở bên nhau cũng lâu, Ngô Đồng phát hiện người đàn ông này tuy ngoài mặt vô cùng tùy tiện, không thèm để ý, thậm chí EQ cũng không cao, nhưng thật ra nội tâm vô cùng mẫn cảm, nhất là những chuyện liên quan đến bản thân anh. Anh có biết em vì sao dám xông vào ngăn cản anh không? Ngô Đồng cười hỏi. Tần Đại Thiếu lắc đầu. Bởi vì em biết, anh sẽ không làm tổn thương đến em. Ngô Đồng đáp. Nghe được câu trả lời, hai mắt Tần Qua lập tức sáng lên. Mình đương nhiên sẽ không tổn thương bà xã rồi. Còn việc anh hỏi em có phải hôm đó trông anh đặc biệt dữ tợn hay không? Tần Qua yên lặng chờ đợi câu trả lời. Em không nhớ rõ. Ngô Đồng giơ tay lên. Giống như buổi chiều hôm đó, bừng lấy khuôn mặt người đàn ông, vẻ mặt dịu dàng mà nghiêm túc. Em chỉ nhớ rõ khi anh thấy em thì rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thường, giống như bây giờ. Đặc biệt đẹp trai. Bà xã. Tần Qua nghe xong, cảm động cầm tay của Ngô Đồng cam đoan. Mặc dù anh chưa bao giờ chủ động với em nói điều này, nhưng anh đảm bảo với em, anh nhất định sẽ phối hợp điều trị thật tốt. Sau này sẽ không bao giờ phát bệnh nữa. Ông xã, đồng ý với em một việc được không? Ngô Đồng bỗng nhiên nói. Em nói đi. Tần Đại Thiếu chiều vợ liên tục gật đầu. Sau này anh không nên nói là mình có bệnh nữa. Tần Qua không hiểu nhìn Ngô Đồng. Em kết hôn với anh cũng một thời gian rồi. Mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ nổi nóng, làm việc xúc động một chút, nhưng những điều này không phải là bệnh. Đây chỉ là cảm xúc bình thường của con người. Bao gồm ngày đó anh không cẩn thận làm bị thương cô Nhậm, cũng là vì thấy em và Phi Phi xảy ra chuyện, không bị mất khống chế mới là lạ. Nếu đổi lại là em, nếu anh và Phi Phi có chuyện xảy ra như vậy, em cũng sẽ làm như vậy thôi. Anh không có bệnh sao? Từ khi xuất ngũ trở về, Tần Qua liền được đưa vào bệnh viện, trải qua 2 năm trời điều trị. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý. Tất cả mọi người xung quanh đều nói anh có bệnh, đều thận trọng để tránh kích thích đến anh, sợ anh lại phát bệnh. Một thời gian dài Tần Qua cảm thấy quả thật anh chính là có bệnh. Cho đến giờ phút này, bỗng nhiên Ngô Đồng nói với anh không có bệnh, anh rất bình thường. Tần Qua ôm Ngô Đồng, nhận định của bản thân chỉ vì vài câu nói của Ngô Đồng mà đến biến đổi. Có lẽ hàng vạn câu nói của người khác cũng không thể bằng một câu nói của bà xã nhà anh. Tại Hoàn Sơn Phỉ Thúy, Tần Hoài đầy mệt mỏi về đến nhà, áo khoác tỉ tuyện ném trên sofa, sau đó cả người thả lỏng nằm dài trên ghế, Nửa đêm đi xuống uống nước, bà Tần phát hiện con trai mới về, thế là quay người đi tới. Ba, ba chưa ngủ sao? Tần Hoài ngồi dậy nói. Ba xuống uống nước. Ba Tần hỏi. Còn con, sao lại về muộn vậy? Con phải tăng ca. Tăng ca? Gần đây không phải con đang bận rộn kiến triển khai dự án phía nam thành phố sao? Hiện tại dự án đã chuyển cho Nhậm Thị. Con còn bận rộn cái gì? Ba Tần hiển nhiên là không tin lý do tùy tiện mà Tần Hoài đã nói với mẹ Tần. Phòng kế hoạch mới đề ra dự án mới. Con thấy khá tốt nên quan tâm một chút. Dự án mà thôi. Cần phải gấp gáp như vậy sao? Con có chuyện gì phiền lòng phải không? Ba. Cãi nhau với Sở Vận à? Đứa con trai này của ông từ trước đến nay đều là người khôn khéo, quyết đoán trong công việc. Có thể khiến nó buồn bực như vậy tuyệt đối không phải là chuyện công việc. Ba. Ba hy vọng con kết hôn với Sở Vận sao? Tần Hoài đột nhiên hỏi. Vấn đề này con hỏi ngược rồi thì phải. Hẳn là ba phải hỏi con câu này mới đúng chứ. Ba Tần cười nói. Ba. Ba cảm thấy Sở Vận thích hợp làm vợ con trai ba không? Tần Hoài hỏi. Sở Vận rất tốt. Trẻ tuổi, xinh đẹp, lại có năng lực. Giá thế cũng không tệ. Mẹ con rất thích nó. Ba Tần cười cười lại nói. Nhưng mà những điều này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là con muốn kết hôn với cô ấy. Cuối tuần đưa Sở Vận về nhà ăn cơm đi. Ba Tần thấy con trai im lặng thế là nói. Đúng lúc anh trai chị dâu con cũng về ăn cơm. Vâng. Đi ngủ sớm một chút đi. Ba Tần vỗ vỗ vai Tần Hoài, đứng lên nói. Đến cuối tuần anh trai con đến, con tham khảo một chút với nó đi. Anh trai? Nhìn đến anh trai của mình, nhịn không được Tần Hoài cười nói. Đúng là gần đây anh thay đổi rất nhiều. Trời mùa đông thời tiết ngày càng lạnh, cũng may trong phòng trải thảm sưởi đệm. Bằng không với thời tiết lạnh như vậy, Ngô Đồng tuyệt đối không dậy sớm nổi. Ngô Đồng đã sớm ăn mặc tươm tất, liếc nhìn đồng hồ, không thể chờ được nữa mà hướng về phòng ngủ gọi to. Ông xã, Phi Phi, nhanh lên. Tới đây, tới đây. Tần qua ôm Phi Phi nhìn vào gương một lần nữa, cúi đầu hỏi. Con trai, hôm nay ba đẹp trai không? Đẹp trai. Phi Phi gật đầu. Vậy con cảm thấy cậu con sẽ thích ba đường chúng ta không? Vừa nghĩ đến việc hôm nay đi gặp cậu em vợ, có thể sẽ không thích mình. Trong lòng Tần đại thiếu cũng hơi run sợ. Cậu, không thích? Vì sao? Phi Phi mở đôi mắt to nghi ngờ hỏi. Hai ba con chưa xong sao? Ngô Đồng không chờ nổi mà đi vào phòng. Mẹ ơi! Phi Phi trông thấy mẹ lập tức vui sướng kêu lên. Hai ba con... Ngô Đồng ngẩn người, nhìn hai cha con mặc âu phục ngơ ngác trong 3 giây rồi mới hỏi. Anh làm gì mà mặc trang trọng như này? Ba đẹp trai. Gần đây Phi Phi nói chuyện càng ngày càng lưu loát, luôn luôn giành nói trước. Không phải chúng ta đi đón Tiểu Nguyên sao? Chính thức ra mắt em vợ phải tươm tất chứ. Tần qua cười ha ha. Đâu phải đưa tham dự tiệc gì tùng gì chứ. Sao phải trịnh trọng như vậy? Ngô Đồng nhịn không được cười. Với lại đây đâu phải là phong cách của anh. Nhưng mà... Đừng nhưng mà... Thời tiết lạnh thế này, anh mau chóng đi đổi áo lông đi, để em thay đồ cho Phi Phi. Nói xong Ngô Đồng dắt tay Phi Phi về phòng thay quần áo. Tần đại thiếu nhìn thoáng mình trong gương, thất bại thở dài. Trên mặt mình có vết sẹo thế này, có vẻ nhìn không giống người tốt. Biết vậy tháng trước đi làm phẫu thuật, xóa sẹo cho rồi. Trong sảnh chờ sân bay, Ngô Đồng chen lên đứng phía trước, nhìn từng hành khách đi xa, dáng vẻ mong ngóng làm Tần qua không thể nghi ngờ rằng nếu Tiểu Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở lối xa, không biết bà xã nhà mình có xúc động mà xô đổ baby để xông đến hay không. Bởi vì người đến giờ đón rất đông, Ngô Đồng sợ chen lấn Phi Phi nên để Tần qua và Phi Phi ngồi ở phía sau chờ, còn mình chen lên phía trước đến đón Tiểu Nguyên. Ba, cậu ba lúc nào mới tới? Đã lắp ghép khối Rubik vài chục lần, Phi Phi ngẩng đầu lên hỏi ba. Tần qua ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong sảnh chờ, máy bay đã hạ cánh được 10 phút, vì thế đáp. Sắp rồi con. Cậu là em của mẹ hả ba? Đúng rồi, Tần qua gật đầu. Vậy cũng sẽ giống mẹ, xinh đẹp phải không ba? Trong lớp của cậu, Dương Dương và Lâm Lâm rất giống nhau. Mọi người đều nói do cả hai là chị em, cho nên mới lớn lên giống nhau. Mẹ mình xinh đẹp như vậy, có phải cậu cũng xinh đẹp giống mẹ không? Cái này một lúc nữa cậu ra thì Phi Phi tự mình nhìn là biết rồi. Nói thật, Tần đại thiếu không có cách nào chấp nhận được việc một người đàn ông rất giống bà xã xuất hiện trước mặt mình, cho dù là em vợ cũng không được. Tiểu Nguyên! Ngô Đồng kích động kêu lên,